Đỗ Duy mang theo bên mình không ít nước suối. Đương nhiên không chỉ suối trẻ mãi không già còn có thời gian trôi qua nữa. Rất nhiều chai lọ đang cất trong bọc vải của hắn. May mắn là lúc trước lão rồng dùng ma pháp cắt hỏng quần áo hắn, không có làm thương tổn đến bọc vải. Ngay lúc mí mắt lão rồng vừa hạ xuống, Đỗ Duy đã mở ra một cái chai khi lấy ra thứ đó. Trong lòng hắn đã nảy một cái nếu bây giờ mình đưa y không phải là nước suối trẻ mãi không già, mà là thời gian trôi qua. Lừa được lão rồng này uống xuống sẽ có thể thành công giết chết y hay không? Đỗ Duy tuyệt đối tin tưởng thời gian trôi qua có thể giết chết lão rồng. Bởi vì đấy là một loại kịch độc thời gian, chắc chắn là không cách nào giải cứu được. Nhưng Đỗ Duy đã phải từ bỏ tính toán này. Xác suất thành công giết lão rồng rất lớn, chỉ cần gạt y uống thời gian trôi qua là được, dù chỉ là một ngụm nhỏ thôi. Nhưng sau khi giết y, lại có một phiền toái cực kỳ lớn. Cứ cho là đã hại chết được tộc trưởng Long tộc, e rằng sẽ gây ra họa lớn. Nếu dẫn tới sự trả thù của cả Long tộc, thì tuyệt đối là một trường thảm họa. Hơn nữa, nếu lúc lão rồng mạnh mẽ này đang hấp hối lại phát hiện ra mình đã bị lừa dối, bằng vào thực lực của y kể cả khi đang quằn quại dãy chết, nói không chừng vẫn có thể thanh toán Đỗ Duy. Vẫn là nên tránh phát sinh những chuyện bất ngờ. Đỗ Duy thở dài, thành thật đưa ra một chai nhỏ nước suối trẻ mãi không già chính là cái này. Sau khi ngươi biến thành mình rồng thì uống nó là được. Đỗ Duy đau lòng liếc nhìn nước suối. Dù sao thì nước suối mang trên mình cũng chỉ có hạn. Cho tộc trưởng Long tộc một chút, thì trong tay mình lại ít đi một chút. Chẳng qua lúc này vì cứu mạng cũng không quản được nhiều đến vậy. Cùng lắm là sau này có cơ hội, sẽ quay lại trong hẻm núi lấy thêm một ít là được. Giao dịch xong xuôi, lão rồng phất tay quát, bây giờ các ngươi có thể đi. Chờ chút. Chim cánh cụt nhắc nhở Đỗ Duy, trong cái quan tài đã đóng ta suốt thời gian dài đó còn có đồ vật chủ nhân khi trước của ta. May thay, mặc dù lão rồng hung ác nhưng đích xác là một kẻ giữ lời hứa. Y đứng một bên thờ ơ nhìn, mặc kệ Đỗ Duy lấy từng kiện đồ vật trong quan tài ra. Những đồ vật này rất là lộn xộn. Một vài cái hộp, bình lọ linh tinh, còn có vài thứ rách nát trông như vải vóc. Thậm chí có cả một cái bọc vải kỳ lạ. May là con chim cánh cụt có vẻ rất quen thuộc đối với những đồ vật này. Dưới sự chỉ điểm của nó, Đỗ Duy mới phát hiện rằng bọc vải này không ngờ có cùng công năng với cái bọc vải trong tay lão ma pháp sư, tự như vô cùng vô tận. Cho dù cho vào tất cả mọi thứ ở nơi này, dường như cũng không đựng đầy được nó. Không kịp xem xét, Đỗ Duy liền cho vào bọc vải hết thảy mọi thứ, kể cả những bình nước suối mang trên mình. Nếu không phải là con chim phản đối mãnh liệt, thì thậm chí Đỗ Duy còn muốn ném cả nó vào. Sau khi giải quyết mọi vấn đề, Đỗ Duy đeo bao vải lên lưng, liếc lão rồng một cái. Lão rồng liền hừ một tiếng, xong chưa? Vậy bây giờ các ngươi đi thôi. Nói xong, y nâng ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái về nham thạch phía sau bí thất. Lập tức nham thạch tự động tan ra. Y như tuyết động bị hòa tan dưới ánh mặt trời vậy. Lộ ra một cái động lớn. Chính là cửa động mà khi trước Đỗ Duy đã đi vào. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, hãy ra sức mà chạy nhé. Sau hai ngày ta sẽ xuất phát từ nơi này đuổi theo các ngươi. Nói xong, tộc trưởng Long tộc nhẹ nhàng búng vào cái đồng hồ cát bên cạnh. Đồng hồ lập tức phát ra thanh âm cát chảy, các hạt cát rất nhỏ bên trong bắt đầu chậm chậm rơi xuống. Nhanh, chúng ta phải nhanh lên một chút. Đỗ Duy lo lắng lớn tiếng kêu với con chim cánh cụt gần đó, ngươi không thể chạy nhanh hơn một chút sao? Giọng nói con chim rất bình tĩnh, ta là động vật ưu nhã, cho dù là khi chạy cũng không thể buông bỏ phong độ được. Vừa nói, nó vừa nhẹ nhàng ngoáy mông, bàn chân nhỏ nhắn nhún nhảy từng bước trên mặt đất. Đỗ Duy nhẫn nại không nổi, liền nắm lấy lông ở hậu tâm nó, đặt nó lên vai mình. Hắn không thèm để ý đến tiếng thét chói tai của con chim, nhanh chóng hướng ra bên ngoài hang động chạy đi. Trong cái thần sơn đáng nguyền rủa này, cửa động thật sự quá nhiều. Bốn phương tám hướng thông suốt, giống như là mê cung dưới đất vậy. May mà Đỗ Duy có trí nhớ siêu tốt, suốt hành trình đã miễn cường nhớ được con đường lúc vào. Ngặt trái quẹo phải, cuối cùng đã chạy ra khỏi thần sơn. Khi đi ra, có qua cả gã được xưng là kẻ trí số một long tộc. Nó vẫn đang nằm ở nơi đó. Móng vuốt to lớn đang nguyệt qua ngoạc lại trên mặt đất. Hình như vẫn đang tính toán cái câu đố số học cổ quái của Đỗ Duy lúc trước một hơi chạy ra khỏi thần sơn. Gặp lại lão ma pháp sư. Và cả mấy người hung sen đang đứng ở lối vào hang động của long tộc. Đỗ Duy chạy mệt đứt hơi. Nhìn thấy bọn họ ở xa xa. Nhịn không được vội kêu, sao mà các ngươi mới đi đến đây. Mau mau. Chạy nhanh. Lão pháp sư thấy Đỗ Duy đi ra. Trong ánh mắt lộ ra nét kinh ngạc lẫn vui mừng. Liền ngăn Đỗ Duy lại. Kích động la lên đồ vật trong bí thất. Lấy rồi, lấy hết tất cả rồi. Đỗ Duy nhanh chóng trả lơn. Nhưng mọi người nhìn thấy con chim cánh cụt mà Đỗ Duy khuân trên vai. Đều không khỏi sửng sốt. Đỗ Duy thở dài. Lúc này thật sự không có thời gian mà giải thích được rồi. Bây giờ không có thời gian để hỏi đâu. À, đây là đồng bạn của ta, ma pháp sư, kỵ sĩ, một chuột, một rắn. Còn đây là vật nuôi mà Aragorn để lại cho ta. Một con chim cánh cụt. Lão ma pháp sư và hung sen ngơ ngẩn nhìn nhau, chim cánh cụt là thứ gì vậy? Một con chim xấu xí. Cánh cụt lập tức kháng nghị, ta không phải là chim xấu xí, mà là chim cánh cụt. Cánh cụt đó, động vật tao nhã nhất trên thế giới. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Nếu ngươi không câm miệng thì cứ đợi bị long tộc bắt làm món ăn tối đi. Để chúng quay nướng ngươi rồi xem rốt cuộc ngươi tao nhã thế nào. Đỗ Duy hung hăng vỗ con chim một cái. Nó nói được. Lão ma pháp sư liền biến sắc, một con chim biết nói, chẳng lẽ đó chính là thần thú mà Aragorn lưu lại như trong lời tiên đoán. Trong khi lão nói, thái độ và cách nói cũng đã cung kính hơn rất nhiều. Thần thú lúc này, Đỗ Duy đã rất bất lực bó tay đối với cái danh từ thần thú này. Lập tức la lên, thần thú chó má gì chứ? Sau này nó là vật nuôi của ta, các ngươi u, vinh, quy, quy, mơ, các ngươi gọi nó là cô đi. Chú thích cô tại hạ nghĩ là kế hoạch cô the cô ép lát rùm. Theo Delhi Campus phòng học Thanh Bình. Sân trường trật tự của Trung Quốc, mục tiêu kế hoạch tạo thói quen giao lưu nhẹ nhàng. Giữ thái độ thân ái giữa các học sinh và giữa học sinh với thầy cô trong lớp. Có ý thức giữ trật tự chung. Còn ngoài sân trường, trong hành lang thì đi nhẹ chân, không đuổi bắt. Hoạt động có kỷ luật cô có thể là biểu tượng cho sự tao nhã. Lịch lãm đi nhẹ. Nói khẽ, cười duyên. Người khác còn chưa nói gì, chim cánh cụt đã liền phản đối, cô là tên ta ư? Ta không muốn. Ta là động vật tao nhã, nên tìm một cái tên ưu nhã mới có thể xứng với ta. xuống núi ngay. Lão rồng kia đáp ứng cho chúng ta thời gian 2 ngày để chạy trốn. Có vấn đề gì trên đường đi hẳn hỏi lại, bây giờ chạy cần hơn. Đỗ Duy vừa lớn tiếng kêu, vừa dừng các câu hỏi của đồng bạn lại. Nhưng mắt thấy Hung Sen chuẩn bị hướng con đường xuống núi mà đi, Đỗ Duy liền ngăn hắn này. Ngươi ngốc vậy? Đi đường nối. Chúng ta lên núi đã mất trọn vẹn 2 ngày. Chẳng lẽ xuống núi còn muốn đi theo đường đó sao? Lão rồng nói trong vòng 2 ngày không một con rồng nào của Long tộc được phép ra tay với chúng ta. Đương nhiên phải bay xuống chứ. Nếu dựa vào đường nối, đợi chúng ta xuống được núi cũng đã qua 1 ngày rồi. Rồi thì, lão ma pháp sư thi triển thuật bay liện của ma pháp hệ gió. Sau đó mọi người giống như một xiên kẹo đường hồ lô, người nắm kéo lẫn nhau. Lão ma pháp sư bay trước nhất, rồi đến Hung Sen ôm chân lão, Đỗ Duy ôm chân Hung Sen và Medusa ôm chân Đỗ Duy. Về phần Gazeu thì vẫn như cũ, nằm trong ngực của Đỗ Duy. Còn thành viên mới gia nhập cô đoạn này trên trang đăng truyện của T. Quy. Bị thiếu. Hiện giờ vẫn chưa tìm được. Tại hạ mạng phép để trống rồi bổ sung sau chịu gió cản. Một chuỗi người dài phi thường trong bầu trời cứ như vậy hướng về phía nam nơi có đồng băng bị quên lãng mà liều mạng bay đi. Thời gian dành cho bọn họ chỉ có 2 ngày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 116 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 116 gặp mạnh càng mạnh dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi vùng băng tuyết quanh thần sơn. Khi mọi người đến lề đồng băng bị quên lãng, lão ma pháp sư lấy ra ma trượng một lần nữa. Dùng mắt thường cũng có thể thấy đồng băng cùng với vùng tuyết xung quanh thần sơn có phân tuyến rất rõ. Một bên là tuyết mềm, còn bên kia là đồng băng cứng rắn lạnh lẽo. Đứng tại bên ngoài nhìn vào đồng băng, mọi thứ bên trong tựa hồ như gió yên sóng lặng. Nhưng Đỗ Duy cùng mọi người đã có kinh nghiệm, chỉ cần bọn họ dám đi một bước vào bên trong, lập tức sẽ làm khởi động cái ma pháp trận khổng lồ được lưu lại từ thời xa xưa. Lão ma pháp sư là người dẫn đầu đi vào đồng băng. Khi dưới chân lão đã vượt vào bên trong bước đầu tiên, bầu trời vốn đang bình yên tĩnh lặng bỗng mây gió cuồn cuộn. Vô số dòng khí hung tợn bắt đầu chuyển động. Trên chiếc ma trượng tinh xảo của lão ma pháp sư, khối đá quý màu bạc lại toát ra một tia ánh sáng êm ái. Cố gắng ngăn cản gió lốc đang dần dần nổi lên mãnh liệt xung quanh. Nhanh! Đừng lãng phí thời gian. Lão ma pháp sư liền nắm lấy Đỗ Duy. Giờ phút này, Đỗ Duy trong lòng lão có thể coi là người hết sức quan trọng. Lão giữ chặt Đỗ Duy bên người, sau đó giơ ma trượng như một cây đuốc lên cao, dẫn mọi người đi tới. Trên đồng băng, tiếng gió gào thét phản phất đã dần dần lộ ra vài phần thanh âm rung động của mát kim ngựa sắt. Cuồng phong sắc bén như lưỡi đao ra sức phá hoại cái ma pháp trận chống gió nhỏ bé đó. Đỗ Duy đứng bên người lão ma pháp sư, có thể nghe thấy rất rõ ràng. Trên màn hào quang phòng ngự chung quanh truyền đến từng hồi âm thanh đè nén cốt két. Hắn thậm chí còn có thể thấy rõ một mũi gió càng quét qua, chém vào phía trên màn hào quang, phát ra những rung chuyển nhẹ nhàng của các dòng khí do va chạm. Chú thích câu tượng hình chỉ không khí chiến tranh. Mát kim ở đây là giáo mát bằng kim loại, chóp mũi lão ma pháp sư đã bắt đầu toát mồ hôi. Ma lực của lão đã tiêu hao quá nhiều trên đường đi. Một chút thời gian ngắn ngủi ở trên thần sơn của Long tộc như vậy căn bản không đủ để khôi phục như cũ. Cuồng phong đảo lộn trời đất. Các dòng hỗn loạn mờ mịt ở giữa không trung đang mãnh liệt tụ tập, thậm chí còn ngăn khuất sắc trời. Ngày đầu tiên chạy trốn đã vượt qua dưới sự nỗ lực chống đỡ của lão ma pháp sư. Ngày thứ hai, Đỗ Duy đã có thể cảm giác rõ ràng ma lực lão tiêu hao quá độ. Mồ hôi vừa mới tiết ra trên trán gặp thời tiết rét lạnh tại đây trong nháy mắt đã đông kết thành từng hạt băng châu. Chỉ chốc lát, trên mặt lão ma pháp sư đã phản phất như đeo một tấm chắn mặt bằng băng. Nếu không phải là khi hô hấp, lỗ mũi lão còn toát ra chút hơi trắng thì trông lão không khác gì một người băng. Để cứu vớt sự tiêu hao thể lực của lão ma pháp sư, Hun Sen đã đỡ lão. Trên tầng băng hàng lên từng dấu chân của kỵ sĩ. Hoàng kim đấu khí của hắn cũng đã rực lên, mang lại cho mọi người một chút ấm áp. Không được rồi. Ánh sáng ma pháp trong tay lão ma pháp sư lại yếu đi vài phần. Lão thấp giọng nói ta có phần không kiên trì nổi nữa. Đỗ Duy, ngươi đến đây thay ta một lát. Ta phải minh tưởng để bổ sung một chút ma lực. Đỗ Duy vừa tiếp nhận ma trượng. Lão ma pháp sư liền đã uống một bình nước thuốc ma pháp cuối cùng mang theo bên người. Trên mặt lão khí sắc đã có chút tốt hơn, nhưng con ngươi vẫn hết sức uể oải. Đỗ Duy cũng được thay để nghỉ một lát, lần này là Gazeu chủ trì ma pháp trận. Cơn lúc này có chút cổ quái. Sau khi lão ma pháp sư đã khôi phục được một ít tinh thần, lập tức nhíu mày nói tại chỗ này. Cơn lốc dù lợi hại nhưng cũng không quá hung hãn như vậy. Ngươi không thấy cơn lốc này so với khi chúng ta đến càng mãnh liệt hơn sao? Đỗ Duy gật đầu, hắn thấp giọng nói ý tứ của lão, chẳng lẽ là Long tộc có khả năng khống chế cái gió giông này? Không thể. Lão ma pháp sư lắc đầu. Hình như lão có chút suy yếu. Lúc này, Đỗ Duy cũng thể quan tâm tới nhiều thứ, nhanh chóng đi đến hỗ trợ lão đi tới. Thanh âm yếu ớt của lão ma pháp sư truyền vào tai Đỗ Duy truyền thuyết thần linh dựng lên ma pháp trận này. Một phần là ngăn cản loài người tiếp tục đi về phương Bắc. Một phần là ngăn cản những chủng tộc bị lưu đày ở mạn Bắc đi về phía Nam. Nhưng mà ngoài ra còn một nguyên nhân trọng yếu khác chính là hạn chế Long tộc. Hạn chế Long tộc. Đỗ Duy giật mình. Không sai. Long tộc mặc dù trên danh nghĩa là canh giữ, nhưng mà trông coi ở một tòa Long Sơn trong thời gian dài như thế, đổi là ai cũng sẽ chán ngấy. Bọn chúng danh nghĩa là người bảo vệ. Thật ra cũng tương tự với bị nhốt tại trên thần sơn. Bởi vì sứ mạng chưa xong, Long tộc không thể rời đi. Mặc dù trong ngàn vạn năm nay, nhìn chung Long tộc vẫn còn tuân thủ cái sứ mạng trấn giữ thần sơn đó. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài Long tộc cá biệt đi đến thế giới loài người du lịch. Tỉ như cái lão tộc trưởng kia. Nhưng nếu chỉ là một hai con rồng, đối với thế giới loài người cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn nếu cả Long tộc di cư đến thế giới loài người thì sao? Như vậy sợ là sẽ thay đổi cân bằng cả thế giới. Cho nên, thần linh lo lắng Long tộc khi nhàm chán sứ mạng kia sẽ bỏ nhiệm vụ mà rời khỏi thần sơn. Vì thế, ma pháp trận gió lúc của đồng băng này cũng là một thứ tốt để ngăn cản Long tộc đi về phía Nam. Đỗ Duy cẩn thận nhìn xung quanh. Vô số cơn lốc đang xoắn qua xoắn lại. Và cả vô số vòi rồng từ bầu trời rụng xuống. Đang xen cùng nhau. Liều mạng đè nén lên ma pháp trận phòng ngự của phe mình. Long tộc nhìn chung là chủng tộc có thể bay lượn. Luồn luồn gió lúc trên đồng băng này đã hình thành một cái lĩnh vực cấm bay khó mà xâm phạm được. Chủng tộc nào đến đây cũng chỉ có thể dùng chân mà đi. Nếu bay ở giữa không trung, lại phải chống chọi lại gió lốc đáng sợ này. Cho dù là long tộc mạnh mẽ, ta nghĩ ngoại một hai cường giả thiểu số trong tộc ra, sẽ không có kẻ nào đi qua được đồng băng. Cho nên, đồng băng này cũng là buộc long tộc không thể không ở lại trên núi tiếp tục đóng vai trò kẻ bảo vệ. Chính vì thế, ta không cho rằng gió lốc biến thành kinh khủng như vậy là do long tộc can thiệp, mà sợ rằng còn có điều gì huyền bí ở đây. Đỗ Duy cẩn thận nghe lão ma pháp sư phân tích. Lão ma pháp sư thở khó nhọc tiếp tục nói, lần đầu tiên ta đến đồng băng này là đi một mình. 200 năm trước, Semen không có theo ta tiếp tục đi qua đồng băng, ở trong rừng rậm băng phong chúng ta đã tách ra. Nàng trở về một mình. Mà khi đó, ma lực của ta còn chưa có mạnh như bây giờ. Khi đi qua đồng băng, mặc dù rất uể oải, mặc dù rất gian nan, nhưng ta đã đi qua được. Nhưng mà giờ đây thì sao? Ngươi nghĩ mà xem. Lần này chúng ta tới, ma lực của ta so với 200 năm trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng kết quả là, ta gần như đã uống hết tất cả nước thuốc ma lực có chuẩn bị để bổ sung ma lực, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được. Nếu không có ngươi cùng Gazeu, chúng ta căn bản không đến được Long Sơn. Điều gì làm cho gió lốc mạnh hơn so với 200 năm trước? Dựa theo lý thuyết ma pháp thông thường, thời gian ma pháp trận tồn tại càng lâu cùng với sự chảy dần ma lực, độ mạnh của ma pháp phải là yếu đi mới đúng, chứ không thể tăng cường. Dừng một chút, lão ma pháp sư tiếp tục nói, chúng ta khi đến đã khó khăn là vậy. Nhưng hiện giờ trên đường về ta lại phát hiện ra gió lốc nơi này càng kinh khủng hơn. Thành thật mà nói, ta không ngờ rằng mới chưa đến một ngày mà ta đã không kiên trì nổi. Ngươi có nhớ không? Lúc đến, một mình ta đã duy trì hơn 2 ngày. Rốt cuộc là cái gì đã làm cho gió nơi này cứ tăng dần vậy? Đỗ Duy nhìn thoáng qua giữa không trung xung quanh mây tụ càng nén càng bé kia, sắc mặt nhẹ biến đổi, mặc kệ thế nào, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài. Cho dù ta cùng lão và cả Gazeu tiêu hao hết ma lực, nhưng đừng quên chúng ta còn có một vị Medusa mạnh mẽ đấy. Trên đường đi, nàng chưa từng ra tay qua. Ngươi không cần trông vào Medusa. Lão ma pháp sư thở dài. Lão tiếc hận nhìn Đỗ Duy, rồi cảm khái nói, đáng tiếc. Ngươi thật sự rất thông minh, đối với lĩnh ngộ ma pháp cũng rất nhanh. Ngươi năm nay còn chưa đến 14 tuổi nhỉ? Tuổi còn trẻ như vậy, lại không có ma pháp sư nào dạy dỗ, có thể đạt đến thực lực hơn cấp 3. Đã xem như là thiên tài khó tìm rồi. Nhưng rất đáng tiếc, ta xem ngươi mặc dù đọc qua rất nhiều sách về ma pháp, nhưng mà những thứ ngươi học lại hoàn toàn không có hệ thống, đều là xem sách lung tung. Phải biết rằng tri thức ma pháp chặt chẽ mà thâm ảo, trong đó có rất nhiều thứ mắc miếu khó hiểu. Làm sao mà trên những sách vở lưu truyền bên ngoài ngươi thấy được lại có thể ghi chép đây? Ngay cả giáo dục cơ sở về hệ thống ma pháp cơ bản nhất ngươi còn chưa có học qua, cũng khó trách ngươi không hiểu được. Ít nhất chúng ta bây giờ không có cách nào nhờ vào ma lực của Medusa, vì nàng là ma thú. Hiểu không? Mặc dù nàng là hình người, nhưng cũng là một ma thú. Căn cứ vào chướng ngại thiên nhiên trong lĩnh vực ma pháp của ma thú và nhân loại không thể sống chung. Bởi vì ma pháp của loài người đến từ hệ thống riêng của chúng ta. Còn ma thú chính là vì ma hạt trong cơ thể họ, cho nên tu luyện và sử dụng không giống với nhân loại. Do đó, Medusa mặc dù mạnh mẽ, nhưng nàng không có cách nào khác trợ giúp chúng ta chủ trì ma pháp trận này. Nói đến đây, lão ma pháp sư cười khổ, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái sao? Trên đường đến chúng ta đã rất khó khăn, nhưng ta cũng không có thỉnh cầu Medusa trợ giúp. Trong những người ở đây, ma lực của Medusa mạnh hơn nhiều so với ngươi cùng Gazeu đấy. Đang nói, trong mắt lão ma pháp sư hiện lên một nét buồn rầu, lão đột nhiên mở miệng quát lớn hung sen. Dừng lại đi! Ta có lời muốn nói. Kỵ sĩ đang đỡ Gazeu đi tới. Nghe vậy lập tức dừng bước. Hung sen tự hồ cũng cảm giác có điều không ổn. Hắn xoay người nhìn Đỗ Duy cùng lão ma pháp sư, làm sao vậy? Không cần đi nữa. Sắc mặt lão ma pháp sư cực kỳ khó coi, ta tính toán qua. Hết ngày hôm nay, lộ trình chúng ta đã đi so với lúc trước cơ hồ chậm hơn không chỉ hai lần. Nhưng ma lực của chúng ta lại đã không cách nào chống đỡ được nữa. Tình huống như vậy tin rằng ngươi cũng cảm giác được chứ? Hung sen không nói gì, nhưng sắc thái âm trầm đã hiện ra trên mặt. Ta vừa rồi cẩn thận tính toán nhiều lần. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất đến giữa trưa mai toàn bộ chúng ta sẽ hao hết ma pháp. Cũng không cách nào chịu đựng được thêm. Nhưng giữa trưa mai, chúng ta nhiều nhất chỉ mới đi được chưa đến 1/4 lộ trình. Cứ tiêu hao như thế chỉ có thể là đường chết. Giữa trưa ngày mai, mất đi ma pháp trận, loại gió lốc kinh khủng này sẽ xé chúng ta thành từng mảnh nhỏ. Nghe xong tin tức kinh người này, không ai có phản ứng gì. Đỗ Duy hay Medusa tự hồ đều đã ngờ tới tình cảnh này trên đường. Ngay cả Gazeu đang chủ trì ma pháp trận cũng ngậm miệng không nói. Mặc dù lão chuột rụt rè nhút nhát, nhưng dẫu sao cũng là một ma pháp sư kinh nghiệm phong phú. Đối với tính toán ma lực tiêu hao so với lão ma pháp sư không sai biệt lắm. Âm thanh duy nhất phát ra là từ thành viên mới của đoàn mạo hiểm lâm thời này, tiên sinh cánh cục cô Thanh Lịch. Làm sao vậy? Tại sao không đi nữa? Tại địa phương tràn đầy gió lốc, trời băng đất tuyết này, dường như cô rất thích thú. Nó vốn đang nhắm mắt nằm ngủ trên lưng Đỗ Duy. Giờ phút này, bịt một tiếng đã nhảy xuống, dậm dậm chân trên mặt đất, sau đó uốn éo thân thể mập mạp, nghển đầu đi hai vòng rồi hỏi tại sao không đi nữa. Bởi vì chúng ta sợ rằng có đi nữa cũng không ra được. Đỗ Duy thở dài, thanh âm mang theo một nét bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Trong đoàn, chỉ có Medusa vẫn như cũ. Sắc mặt bình yên, tĩnh lặng, như là chuyện gì trên thế giới này cũng không quan hệ tới nàng. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Khóe miệng lão ma pháp sư lộ ra một nụ cười sầu thảm. Sau đó lão trịnh trọng nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy, ngươi phải hiểu được, ngươi là người quan trọng nhất trong chúng ta. Trên người ngươi gánh vác sứ mạng của Aragon, cho nên bất kể thế nào ta cũng không để ngươi chết ở chỗ này. Vì vậy ta đã nghĩ ra một biện pháp có lẽ có thể cho ngươi cơ hội chạy đi. Đỗ Duy không nói, hắn cắn môi nhìn lão ma pháp sư. Hung sen là thánh kỵ sĩ. Hoàng kim đấu khí của thánh kỵ sĩ không phải là tầm thường. Hơn nữa thân thể thánh kỵ sĩ cường hãn đến mức có thể so sánh với long tộc. Cho dù không có ma pháp trận bảo vệ, với thực lực của hung sen, ta tính hắn cũng có thể nhờ vào đấu khí của mình đi được một ngày. Vừa nói, lão ma pháp sư vừa quay đầu nhìn hung sen kỵ sĩ đồng bạn của ta. Giữa trưa mai, khi mất đi ma pháp trận bảo vệ chúng ta không cách nào chạy thoát. Chỉ có ngươi dựa vào hoàng kim đấu khí có khả năng chống đỡ được một ngày. Cho nên, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lão ma pháp sư chỉ vào Đỗ Duy hoàng kim đấu khí của ngươi, nếu cố gắng thi triển, có thể bảo vệ không gian xung quanh ngươi. Một người mà ngươi ôm trong lòng sẽ có thể trốn trong phòng ngự đấu khí của ngươi. Ngươi phải ôm theo tiểu tử Đỗ Duy này đi tiếp. Thực lực của ngươi nếu toàn lực đi tới so với tốc độ của chúng ta bây giờ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng ta chỉ có thể cầm cự khoảng một ngày. Hung Sen lạnh lùng nói, một ngày thời gian, vẫn chưa đi ra khỏi đồng băng này. Vậy thì đó là ý trời. Lão ma pháp sư thở dài, đây là biện pháp duy nhất. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng có lẽ có khả năng xuất hiện phép màu giúp ngươi đi ra khỏi đồng băng. Ta đã tính một lượt rồi. Với tốc độ mà ngươi bỏ chạy hết sức, một ngày sau, dù chạy không ra, nhưng cũng không còn cách xa lắm. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích gì chăng? Tất cả mọi người đều không nói chuyện. Sắc mặt họ rất phức tạp. Đỗ Duy nhìn các đồng bạn, đột nhiên mở miệng nói, hay là ta gọi xe men ra nhé. Vô dụng thôi. Lão ma pháp sư thấp giọng cười khổ, ta đã tính hết tất cả các sức mạnh của chúng ta rồi. Xe men. Mặc dù ta không dám khẳng định rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể dám chắc là xe men bên cạnh ngươi so với xe men ta biết yếu hơn rất rất nhiều. Ngươi quên cảnh tượng trước kia nàng cùng Hung Sen quyết đấu sao? Hung Sen còn chưa lên cấp thánh kỵ sĩ mà đã có thể đánh lưỡng bại câu thương với xe men. Thực lực như vậy ta đoán chừng hơn cấp 8, nhưng cũng sẽ không hơn quá nhiều. Cho dù có thêm một ma pháp sư cấp 8 nữa, chúng ta vẫn không thể ra được. Cho nên, bây giờ ngươi gọi xe men ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, ý của ta chính là... Lão ma pháp sư nhìn Hung Sen, sợ rằng khi cần, ngay cả ngươi cũng phải hy sinh. Hung Sen im lặng. Trên mặt hắn vẫn là nét lạnh lùng và kiêu ngạo như thường lệ. Ta sẽ đưa ma pháp trượng cho Đỗ Duy. Sau đó Hung Sen ngươi mang theo hắn đi lên. Dùng hoàng kim đấu khí của ngươi bảo vệ hắn. Nếu đấu khí của ngươi tiêu hao hết, không còn cách nào đi ra khỏi đồng băng, vậy Đỗ Duy ngươi hãy bỏ lại Hung Sen. Tự cầm ma pháp trượng đi tới. Bên người ngươi còn có xe men. Ma lực của nàng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Hơn nữa chỉ cần bảo vệ một người, ma pháp tiêu hao sẽ không lớn, ta nghĩ có thể giúp ngươi đi ra được. Sắc mặt Đỗ Duy lạnh xuống. Hắn nhìn kỹ lão ma pháp sư, lại nhìn Hung Sen, rồi ánh mắt từ Medusa chuyển tới Gazeu và cả cô. Ý tứ của ngươi là hy sinh tất cả mọi người cuối cùng cho ta cơ hội còn sống ra ngoài. Đỗ Duy lập tức cự tuyệt, ta dù không phải là người tốt, nhưng hy sinh tính mệnh đồng bạn để bảo vệ ta như vậy, chuyện này ta không cách nào tiếp nhận được. Hơn nữa, đừng quên là ngày mai con rồng nọ sẽ từ thần sơn xuất phát đuổi theo. Có lẽ ta còn chưa ra khỏi đồng băng đã bị y bắt kịp. Có các ngươi, chúng ta còn có sức liều mạng. Nếu ngay cả các ngươi cũng không có, ngươi nghĩ một mình ta có khả năng địch nổi tộc trưởng Long tộc sao? Gã đó khôi phục lại thân rồng, thực lực cơ hồ có thể so sánh với Aragorn rồi. Mọi người im lặng. Đích xác, một tộc trưởng Long tộc đã khôi phục lại mình rồng, thực lực gần như có thể so sánh với Aragorn. Không ai cho rằng Đỗ Duy có khả năng đối phó với địch nhân cường hãn như thế. Đương nhiên cũng có người đưa ra ý kiến phản đối. Khi mọi người đang trầm mặc, đột nhiên một thanh âm bén nhọn vang lên. Chính là con chim cánh cụt tao nhã, luôn luôn duy trì phong độ cô. Nó bỗng nổi giận với cách nói có thể so với Aragorn. Cánh cụt hét lên một tiếng, sau đó cả thân thể nhảy dựng lên. Xem bộ dáng phẫn nộ của nó, cơ hồ thiếu chút nữa là chuẩn bị há mồm cắn Đỗ Duy một cái. Ai nói? Ai nói thực lực lão long kia ngang với Aragorn? Nói hương nói vượng. Trên thế giới này, không có tồn tại nào có thể so sánh với sự cường đại của chủ nhân Aragorn. Tuyệt đối không có. Nếu chủ nhân sống lại, ngài có thể tùy tiện cắt lão rồng đó thành 17-18 khối. May là chim cánh cụt không có móng vuốt và răng. Nếu không xem bộ dáng tức giận của nó, sợ rằng đã thật sự đánh cắn Đỗ Duy rồi. Nhưng nó cũng đã cơ hồ đâm đầu vào ngực Đỗ Duy. Thân thể mập mạp vụng về nhảy cẫm lên, tỏ vẻ bất bình của mình đối với hắn. Được rồi. Đỗ Duy nhíu mày nhìn thần thú được mình đưa từ trong quan tài ra. Ngoại trừ biết nói ra, gã này quả thật là một gánh nặng, ta biết tâm tình ủng hộ Aragorn của ngươi. Nhưng sự thật là sự thật. Nếu không phải là Aragorn lừa lão rồng kia uống nước suối trẻ mãi không già thì năm đó không thắng hắn được. Thối lắm. Cô chửi, sau đó thì ngẩn ra một lúc rồi vội dùng sức bịt mỏ lại. Tiếp đó, nó vỗ ngực thở dài, ai, phong độ à phong độ. Phải giữ vững phong độ. Rồi thì trừng mắt liếc Đỗ Duy một cái, ai nói Aragorn không đánh lại lão rồng. Sau đó cánh cụt tức giận trừng mắt nhìn mọi người, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ đến sao? Năm đó, Aragorn cũng là giống các ngươi đi qua đồng băng này. Đã trải qua gió lốc khốc liệt như vậy. Khi ngài ra khỏi đồng băng, thực lực chỉ còn nhiều nhất một hai thành. Ma lực cơ hồ tiêu hao hết dưới tình trạng kiệt sức khiêu chiến tộc trưởng long tộc kia. Hai người mới đánh ngang tay. Nếu không có gió bão trên đồng băng tước yếu thực lực của Aragorn, thì chưa đến nửa ngày ngài đã cắt được đầu tên khốn đó xuống rồi. Ngươi nói gì? Con mắt Đỗ Duy cùng lão ma pháp sư đồng thời sáng ngời trợn nhìn cô. Cô ngẩng đầu không hề nhường bước, ta nói Aragorn đi qua đồng băng xong thực lực chỉ còn một hai thành. Mới bị lão rồng bức thành ngang tay, đấy là sự thật. Là ngài chính miệng nói cho ta biết. Đỗ Duy cùng lão ma pháp sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Aragorn đi qua đồng băng hao tổn 8-9 thành thực lực. Đương nhiên hao tổn 8-9 thành thực lực vẫn có thể cùng tộc trường long tộc mạnh mẽ đánh ngang tay. Thực lực như vậy vốn đã bị mọi người hiểu lầm. Giờ nhìn lại, Aragorn quả không hổ là tinh không hạ đệ nhất cường giả. Nguyên tưởng tộc trưởng long tộc trong trạng thái mình rồng có thể so với Aragorn, hóa ra đó là một suy đoán sai lầm. Nhưng trong những lời này của cô đã mang đến một tin tức quan trọng hơn. Còn lại một hai thành thực lực là có thể đánh ngang tộc trưởng long tộc. Vậy toàn bộ thực lực của Aragorn rút cục mạnh như thế nào? Có thể tưởng tượng ra được. Với thực lực cường đại như vậy, không ngờ lại bị ma pháp trận làm tiêu hao 8-9 phần. Vậy sức mạnh của ma pháp trận này kinh khủng thái quá thế sao? Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Đỗ Duy lập tức lớn tiếng nói. Hắn vò tóc thật mạnh. Bắt được một tia linh cảm chợt vụt qua trong lòng, nếu nói ngay cả Aragorn cũng bị gió lốc này tiêu hao 8-9 phần. Vậy 1000 năm trước Aragorn đi qua nơi này, cường độ gió phải càng lợi hại hơn. Ngược lại, 200 năm trước lão bất tử khi đến đây gió bão đã yếu đi rất nhiều. Ít nhất nếu có thể tiêu hao của Aragorn 8-9 thành thực lực độ mạnh loại này, lão đã sớm chết rồi. Nhưng gió lốc này không phải luôn luôn biến mạnh, mà hình như là căn cứ vào thực lực kẻ thâm nhập, mà có công năng điều chỉnh cường độ phản kích của chính mình. Lão ma pháp sư đưa ra kết luận chính xác. Aragon khi đi vào, độ mạnh của gió bão tiêu hao của y 89 thành thực lực. Lão ma pháp sư 200 năm trước đi vào, gió giông cũng làm cho lão tiêu hao phần lớn thực lực. Nếu so sánh với lần đó của Aragon, gió bão đã phải đã yếu đi. Nhưng mà bây giờ, mọi người ở chỗ này, gió lúc lại biến mạnh hơn so với kinh nghiệm lần trước của lão ma pháp sư. Rất hiển nhiên, ma pháp trận có thể cảm ứng được thực lực mạnh yếu của người thâm nhập. Gặp mạnh sẽ càng mạnh hơn. Đỗ Duy nhanh chóng nói có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu này. Lợi dụng như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ khóa ma pháp trận này lại? Gazeu kêu to một tiếng. Sau đó âm thanh lão chuột bé dần các ngươi nói tới nói lui. Rốt cuộc đã có biện pháp hay chưa? Ta sắp không thể cầm cự được nữa. Tốt nhất là một người các ngươi thay thế ta một lát. Nếu không cái ma pháp trận này sẽ tiêu bây giờ. Lông mày lão ma pháp sư nhếch lên, lập tức tiếp lấy ma pháp trượng từ tay Gazeu. Lão một mặt trút vào ma lực, một mặt thấp giọng nói Đỗ Duy đoán rất có lý. Nhưng triệt tiêu ma pháp trận, gió lốc sẽ ngưng. Ta cho rằng không có khả năng, lỡ mà sai tất cả chúng T, A, Sơn, E, bị xé nát trong nháy mắt. Đỗ Duy đột nhiên tóm lấy cô, hỏi sau khi rời thần Sơn, Aragon đi về như thế nào? Đúng vậy. Lão ma pháp sư sáng ngời hai mắt. Aragon làm sao trở về? Khi y đi đã mất 89 thành thực lực. Lại còn cùng tộc trưởng Long tộc đại chiến một trận. Trên thần Sơn còn làm ra một cái công trình đường lớn kia. Theo lý thuyết, y hẳn là đã tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng Aragon đã làm thế nào trở về được? Ta làm sao biết được? Cô lắc đầu dùng sức vỗ vào tay Đỗ Duy. Chậm rãi nói ngươi có biết rằng túm cổ người khác như thế rất không lịch sự. Năm đó chủ nhân Aragon khóa ta trong quan tài đá không mang ta trở về. Ta đương nhiên không biết ngài trở về thế nào. Trước khi chủ nhân rời đi, nói rằng đồng băng kia có điều cổ quái, hình như ngài đã lưu lại vật gì đó ở trong quan tài đá. Đỗ Duy lập tức không nói thêm lời nào, quẳng cô xuống, sau đó lấy bọc quần áo, mở nhanh ra. Vật đó là gì? Đỗ Duy liền một hơi đổ toàn bộ di vật của Aragon trong bọc quần áo ra, quay đầu nhìn cô hỏi. Ta ngủ lâu quá, có nhiều việc không nhớ rõ. Cô nhìn Đỗ Duy, ta phản phất nhớ chủ nhân nói vật đó dài dài, nhon nhọn, có thể co rút, cắm ở trên đất. À, để ta ngẫm lại. Rốt cuộc là cái gì? Đỗ Duy nén lại sự nóng nảy. Cái kia đồ vật này có tên rất cổ quái, ta hẳn là nhớ kỹ mà. Cô lắc đầu, hình như gọi là tị, tị gió. À ra rồi, gọi là châm tị gió. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 117 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 117 dị tượng trên trời sao. Bây giờ chúng ta tạm thời mặc kệ mọi chuyện phát sinh trên đồng băng. Cái gì châm tị gió, Long tộc đuổi giết và những thứ khác. Vào ba ngày trước, đêm trước quốc khánh thứ 960 đế quốc Roland, đế đô. Đây là tòa hùng thành lớn nhất trên đại lục Roland. Phía bắc là con sông đào lớn Lan Thương. Trải qua vài đời hoàng đế đế quốc đào đột. Vốn từ một con sông hộ thành chỉ lo liệu công năng phòng vệ, đã trở thành ranh giới đông tây nằm vắt ngang đế quốc. Đi về Tây là vùng Tây Bắc Đế quốc mạch nối Ốt Ly Áo Tư Liệt Á. Đi về đông là một con sông lớn chảy ra biển, cũng là đường phân cắt nam bắc của đế quốc. Trước lúc màn đêm buông xuống, mặt trời lặn chiếu lên trên con sông Đào Lan Thương phía bắc đế đô. Một cách chậm rãi, ánh tàn của buổi tịch dương kéo lê trên bức tường thành hùng tráng. Tường thành ở mặt bắc và mặt tây bình quân cao 20 mét, nơi thành lâu cao nhất là 30 mét. Vốn là mấy trăm năm trước đế quốc có loạn động. Cũng chính là thời kỳ vương triều Otine vừa quật khởi. Để chống đỡ phản loạn của dị tộc Tây Bắc cùng quân phiệt cắt chiếm tại phương Bắc, đế quốc đã không tiếc tổn hao cái giá rất lớn để tăng cường sức mạnh phòng ngự ở phía Tây và phía Bắc. Đứng tại thành lâu cao 30 mét kia, thậm chí có thể ngắm thấy xa xa về bờ Bắc của con kênh Đào Lan Thương. Các thành đồn trú cách đế đô phải ngoài chục dặm. Đêm nay là đêm trước quốc khánh. Căn cứ truyền thống, chủ tịch công hội ma pháp của đại lục Rô Lan cùng cung đình chim tinh thuật sư của đế quốc sẽ tại nơi cao nhất của thành lâu phương Bắc tiến hành bói toán. Nhìn ngắm trời sao, đoán trước vận mệnh tương lai của đế quốc. Tự nhiên, cũng không thể thiếu mấy vị học giả nổi tiếng được mời đến để viết ra dăm ba án văn chương vòng hoa bó gấm để mua vui cho hoàng đế đương nhiệm. Tinh vi đệ lục chú thích cách nói chỉ những sự việc. Lời văn mỹ miều lúc này. Dưới thành lâu, hai đội cận vệ hoàng gia đã thay cho quân vệ thành để bảo vệ thành lâu. Mà trên thành lâu, dưới sự vây quanh của vô số quân cận vệ hoàng gia mũ giáp sáng bóng, ở tháp cao nhất có mấy vị quyền quý hiển hách nhất đế đô đang đứng. Vài kẻ ăn mặc như người hầu quý tộc cung đình đang thầm thì nói chuyện, lo lắng mong ngóng về phía trên cung đình chim tinh thuật sư đang quan sát trời sao. Mặc dù kết quả hàng năm đều là giống nhau, không thể tránh khỏi là nói một vài câu sáo rỗng trịnh trọng kiểu cát. Hoàn toàn là hình thức mà thôi. Nhưng mà lúc này trên mặt các quý tộc đều làm ra một bộ dáng vì vận nước đế quốc mà lo âu. Nếu không như thế, làm sao mà biểu hiện ra được lòng yêu nước biết bao của mình? Chỉ có một lão giả với vẻ mặt có chút không thoải mái xen lẫn sự lạnh nhạt, đang đứng ở bên cạnh tháp ngắm sao. Lão giả này thân mặc một cái áo choàng dài màu đen. Áo choàng được dùng chất liệu kim tơ tằm, là sản phẩm vốn hiếm có nhất ở phương Nam đế quốc. Loại kim tơ tằm này sinh trưởng tại phía Nam, tơ do tằm nhả ra toàn thân thuần đen. Bởi vì cực kỳ hiếm có nên sản lượng hàng năm chưa đến 200 cân. Trên thị trường giá cả còn quý hơn cả vàng ròng, nên được gọi là kim tằm. Loại tơ này vốn chỉ dùng để tiến cống cho cung đình. Chỉ có một số cực ít được lưu truyền trên thị trường. Trừ phi là loại nhà giàu quyền lực quý hiển đỉnh cấp, hoặc có thân phận cực kỳ hiển hách ra, mới có thể có của cải để mặc quần áo do loại tơ này chế ra. Mặc dù lão giả này nhìn qua cực kỳ già nua, nhưng râu tóc vẫn còn đen. Nhất là đôi mắt đen nhánh sáng ngời như màn đêm. Khác biệt so với phần lớn số người của đại lục Rô Lan vốn có mắt màu lam hoặc xanh biếc. Với đôi mắt đen kỳ dị này càng làm lão giả có thêm vài phần thần bí. Lúc này đứng phía sau lão giả chừng hai bước, có bốn năm người cao thấp gầy béo bất đồng. Vẻ mặt những người này nghiêm túc, mí mắt rũ xuống tĩnh lặng cung kính đứng phía sau y. Tất cả những người này đều mặc một bộ áo choàng màu trắng của ma pháp sư theo tiêu chuẩn đại lục. Mà xem huy chương ma pháp sư trên ngực họ, không ngờ rằng đều đeo huy chương cỏ ba lá bằng vàng tượng trưng cho thân phận đại ma pháp sư. Thật ngạc nhiên, mấy người này đều là ma pháp sư trên cấp 8. Mà lão giả kia, ở mép lề trên áo choàng của y nở ra một vành tròn vàng nhàn nhạt giống như một vật tổ ngọn lửa. Còn trước ngực y đeo một tấm huy chương nhỏ bằng vàng đặc biệt. Chú thích vật tổ tô tem là tượng trưng và tiêu chí cho sự thân thiết. Tổ tiên hay sự bảo vệ của thần của loài người nguyên thủy. Đó là một loại hiện tượng văn hóa sớm nhất trong lịch sử loài người. Sự giảm sút sức sinh sản của xã hội và sự không hiểu biết của các dân tộc cổ xưa đối với tự nhiên đều là cơ sở phát sinh vật tổ. Dùng vật tổ để giải thích thần thoại, cách ghi chép cổ điển phổ cập phong tục con người thông thường vẽ ra các suy luận. Còn dùng để phân biệt một nhóm người này với nhóm khác đấy là một chiếc lá ô liu. Mặc dù bằng vàng nhưng hoa văn cực kỳ đơn giản cổ xưa. Dưới bầu trời đêm lóe ra vẻ bóng loáng mờ ảo. Toàn đại lục chỉ có một huy chương như vậy. Huy chương này tại đại lục Rolan từ một loại góc độ nào đó mà nói. Thậm chí có thể càng có uy nghiêm hơn so với quyền trượng của hoàng đế bệ hạ. Chủ tịch ma pháp công hội đại lục Rolan. Gia cô binh đao gan nhã qua đạo cát. Mặc trường bào pháp sư kim cơ cầm đắt tiền. Đeo huy chương chủ tịch công hội ma pháp sư. Y nhàm chán nhìn cung đình chim tinh thuật sư trong tháp ngắm sao đang làm ra vẻ hiếp con mắt. Cầm vài thứ lung tung hỗn loạn. Miệng niệm đủ thứ. Dùng đôi mắt liếm diêm nhìn lên bầu trời. Thầm thầm thì cũng không biết là đang lầu bầu cái thứ gì. Từ bên sâu thẳm trong lòng, gia cô binh đao gan đối với chim tinh thuật rất không thể chấp nhận nổi. Lão là một ma pháp sư chính thống nhất. Mà ma pháp sư chính thống luôn luôn xem thường hai loại chức nghiệp, một là ma pháp dược tề sư dược sĩ ma pháp. Thân là chủ tịch công hội ma pháp sư. Tiên sinh Đao Gan từng đề nghị đá ma dược sư ra khỏi hàng ngũ ma pháp sư mà chủng loại thứ hai. Chính là chim tinh thuật sư. Với lão, loại người này tưởng xem sao trên trời là có thể đoán được ý chỉ của thần linh. Cái trò vớ vẫn có thể tính trước tương lai, đều là thứ lừa người mà thôi. Chỉ có nghiên cứu sâu sắc ma pháp. Nghiên cứu các loại sức mạnh trên thế giới này. Sức mạnh tự nhiên. Vậy mới là đường lối duy nhất hiểu được thần linh. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời rốt cuộc đã biến mất, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Phía đông, cung trăng đã lặng lẽ nổi lên tại chân trời. Cùng với ánh mặt trời nhạt đi, các vì sao ở trên bầu trời cũng đã dần dần lộ ra đường nét của chúng. Gã cung đình chim tinh thuật sư kia mặc một áo choàng dài bóng bẩy, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục giả ồn ào những thứ của mình. Cái khiến Đao Gan chán ngấy chính là, mặc dù kết quả xem bói không làm ai tin tưởng cả, nhưng lại là nghi thức phải có. Thật ra, loại xem bói hàng năm này chẳng qua là một cơ hội tốt để vỗ mông ngựa đối với hoàng đế đế quốc. Dù cho Đao Gan chán ghét loại chuyện này, nhưng lão là chủ tịch công hội ma pháp sư, đã dấn thân vào trường danh lợi rồi. Đến cơ hội loại này, tham dự loại nghi thức này, là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với hoàng quyền. Hơn nữa, hàng năm công hội ma pháp sư còn nhận được tiền vàng quyên tặng phóng khoáng từ hoàng thất để làm kinh phí mà. Ban đêm vẫn rất lạnh. Đáng thương. Vì để nổi bật sự tôn trọng đối với trời cao, các ma pháp sư thực lực mạnh mẽ này không thể sử dụng dù chỉ một cái ma pháp nho nhỏ để sưởi ấm. Tuổi tác ma pháp sư đều rất cao. Ngay cả bản thân Đao Gan cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo, lão thậm chí ác ý nghĩ rằng cái nghi thức nhàm chán này liệu có phải là hoàng đế bệ hạ đối với ma pháp công hội không vừa mắt nên làm ra một cái trả thù bé bé hay không? Cố ý làm cho họ buổi tối phải đứng ở chỗ này chịu rét một đêm. Đao Gan biểu môi, nhìn thoáng qua phía dưới thành lâu. Người của thần điện đã đợi ở dưới đó. Theo truyền thống, kết quả chiêm tinh sẽ đưa đến cho hoàng cung cùng thần điện. bởi hai vị bệ hạ của đại lục Roland. Một vị là hoàng đế, một vị là giáo hoàng. Đồng thời tại hoàng cung và thần điện tiến hành cầu khẩn, cảm ơn chỉ thị trời cao ban cho. Nhưng mà năm nay sự việc có chút khác biệt. Trưởng lão đoàn của thần điện không đến, chỉ phái đến một gã đại giáo chính dưới quyền giáo hoàng. Còn năm trước, đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn đóng vai trò đại biểu của thần điện. Năm nay không một ai đến. Thần điện chỉ phái tới một gã thần thánh kỵ sĩ cấp 8 cho đủ số. Ba đại kỵ sĩ trưởng, một đào ngũ, hai bị giết. Tin tức này đã vang truyền khắp đại lục rồi. Xem ra thần điện đang gặp phiền toái lớn. Nghe nói người của trưởng lão đoàn đều đã được phái ra đi đuổi giết đại kỵ sĩ trưởng phản bội Hun Sen kia. Ma pháp công hội cùng thần điện quan hệ trước giờ rất lạnh nhạt. Trong lòng đau gan ít nhiều cũng có phần hả hê với tai họa của kẻ khác. Có lẽ tâm tình hiện giờ của vị giáo hoàng bệ hạ trong thần điện hẳn sẽ rất tồi tệ đây. Mang theo loại tâm tình như thế mà còn muốn ra vẻ vô sự chủ trì nghi thức cầu khấn long trọng. Đao gan nhẹ mỉm cười, lão thậm chí không nhận ra mình đã cười ra tiếng. Dựa theo quy định trong nghi thức chiêm tinh này, mọi người bên cạnh không được phát ra bất cứ thanh âm gì. Nhưng với thân phận đao gan ở nơi này, ai dám chỉ trích lão? Đại biểu cho hoàng đế. Một vị tổng quản cung đình cũng chỉ cẩn thận nhìn vị chủ tịch công hội ma pháp sư này. Không dám nói lời nào. Nếu bây giờ trên trời đột nhiên rụng xuống một ngôi sao thì mới vui nhộn được. Đao gan nghĩ lung tung trong lòng. Khoảng 100 năm trước, tại một lần nghi thức chiêm tinh lúc đêm trước quốc khánh, cũng không biết làm sao. Bầu trời sao đột nhiên xuất hiện dị tượng. Một ngôi sao to như cái đấu mang theo đuôi lửa rít gào cắt phá bầu trời bao la, phản phất như rụng rơi về phía chân trời. Cảnh tượng đáng sợ đó đã làm ngây ngốc tất cả mọi người, kết quả là ai nấy đều nghĩ đó là điềm xấu. Nghi thức chiêm tinh xem bói ra cảnh tượng này, mọi người đều cho là việc đáng sợ. Sau lần đó, loại dấu hiện cực kỳ không lành này đã khêu lên một lần rối loạn của đế quốc. Chiêm tinh thuật sư cho rằng có tà linh giáng lâm nhân gian gây hại cho vận nước của đế quốc. Những cái cớ này đã bị các đại nhân vật coi là thời cơ tốt nhất để công kiếp địch thủ chính trị. Trong nhất thời, hoàng đế bệ hạ cũng bị chìm sâu vào trong. Thấy những kẻ quyền quý to lớn bàn qua tán lại, hoàng đế bởi vậy đã giết rất nhiều người. Đó là chuyện 100 năm trước. Bây giờ thần điện xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu đêm nay trời sao cũng xuất hiện loại hiện tượng như 100 năm trước, vậy sẽ lại một lần nữa khiến hoàng thất nảy sinh phiền toái hay không? Mang theo phỏng đoán ác ý này, đao gan nhằm chán đợi nghi thức chấm dứt. Rốt cuộc đã tới nửa đêm. Cái bộ dáng ra vẻ uể oải của vị chiêm tinh thuật sư kia hệt như vừa chạy một hơi 10 km vậy. Hắn thở hồng hộc ngoi rũ rượi trên mặt đất, mặt đầy mồ hôi, toàn thân như là yếu ớt lắm. Trên tấm da dê được chuẩn bị sẵn trước mặt đã viết đầy cái được gọi là kết quả bói toán của hắn. Cái thứ giống như bùa uể này, sợ rằng cũng chỉ có mình hắn nhìn mới hiểu được. Chú thích chữ do hủy vẽ ra viết cẩu thả. Tốt rồi. Cảm ơn thần linh phù hộ, vận nước đế quốc thịnh vượng. Cung đình chiêm tinh thuật sư cuộn tròn lại tấm da dê một cách rã rời mệt mỏi. Sau đó trịnh trọng nghiêm trang đưa lại cho chủ quản cung đình. Cũng đã làm khó hắn rồi. Hàng năm đều phải giả thần làm hủy một lần như vậy. Chủ tịch Đao Gan âm thầm cười lạnh, tuy nhiên trên mặt vẫn làm ra vẻ vui mừng. Nhìn chủ quản cung đình hai tay bưng tấm da dê đi đến trước mặt mình. vị chủ tịch ma pháp công hội này mặt mũi trang nghiêm. Sau đó ngón tay vẽ vời vài lượt vào không khí. Thi triển ra một thuật bền lâu mãi mãi. Loại pháp thuật này có thể khiến da dê giữ vững hơn trăm năm mà không bị hư hại. Sau đó cái bùa uyển nực cười này sẽ được trịnh trọng cất giữ trong một cái giá bí mật ở trong cung đình. Thật ra loại pháp thuật bền lâu mãi mãi này, tùy tiện đưa ra một ma pháp sư cấp 5 cấp 6 là có thể thi triển được. Căn bản không cần lão chủ tịch Đao Gan tự mình động tay, chẳng qua là vì làm dáng ra vẻ. Tiến hành quá trình mà thôi. Làm xong công tác cuối cùng của đêm nay, Đao Gan thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã có thể trở về. Trên thành lâu này thực sự có chút lạnh mà. Nhưng tự như là số mạng đã định sẵn, xem ra không thể tránh được là đêm nay sẽ không bình yên. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghe thấy phía chân trời phảng phất truyền đến từng trận tiếng như tiếng sấm nghẹt thở của đêm hè. Ngay lúc mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy ở trên chân trời phía đông bắc một điểm sáng chói lọi đang mở rộng. Rồi tức thì một vì sao toàn thân màu đỏ thẫm mang theo đuôi lửa thật dài kêu rít. Cái đuôi lửa đó hệt như một cái chổi, gào rú cắt bổ bầu trời, phản phất như một cây đuốc đỏ thiêu đốt trời cao, hướng về phía tây mà rụng rơi. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngây ngốc nhìn về dị tượng trên trời này. Một lúc lâu sau, vị chủ quản cung đình kia đột nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra nét kinh hoảng. Há to miệng, rồi bỗng kêu một tiếng ngôi sao rơi xuống. Sao trời rơi xuống rồi. Sao chổi. Tiếng kêu la này lập tức dẫn tới sự đáp lại đồng tình của mọi người. Như là mặt nước đang yên tĩnh thì bị ném vào một tảng đá vậy. Nhất thời ào một tiếng tiếng người sôi trào vang lên. Sắc mặt tất cả mọi người thì khác nhau, kinh hoàng có, trầm tư có, vui vẻ có mà lo lắng cũng có. Tóm lại trong lòng ai nấy đều nổi lên các loại tâm tư riêng biệt. Kẻ lo cho dân cho nước thì vì thiên tượng đáng sợ này mà buồn thay cho quốc vận. Cũng có người biết được trường rối loạn của trăm năm trước, âm thầm tính toán chuyện này sẽ dẫn đến sóng gió gì. Càng có người bắt đầu mưu tính làm thế nào mượn ảnh hưởng của chuyện này để. Kẻ duy nhất không lên tiếng chỉ có chủ tịch ma pháp công hội tiên sinh Đao Gan. Cùng với vị cung đình chiêm tinh thuật sư kia mà thôi. Điểm khác nhau giữa họ chính là Đao Gan cảm thấy có chút lố bịch buồn cười. Lão là một ma pháp sư, sẽ không tin cái hiện tượng ngôi sao này là chỉ dẫn gì của thần linh. Chỉ nhưng, vừa rồi trong lòng mới xuất hiện tâm tư như vậy, mà đã xảy ra thật. Không khỏi cảm thấy có chút hoang đường, chẳng lẽ mình mới thích hợp làm một sư phụ chiêm tinh thuật. Còn cái vị cung đình chiêm tinh thuật sư kia đã hoàn toàn choáng váng. Xuất hiện sao chổi. Đây rõ ràng là điềm xấu à. Rõ ràng là dấu hiệu không hay rất lớn à. Mà vừa rồi mình đã tiên đoán ra kết quả vận nước phồn thịnh. Lại lập tức xuất hiện sao chổi. Còn không phải là véo thật mạnh cái miệng của mình ra rồi sao? Đánh mất mặt mũi là chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện này phát sinh, bệ hạ tức giận, sợ rằng mình sẽ phải chịu xui xẻo lớn. Bột! Vị cung đình chiêm tinh thuật sư này đã oeo ngã lên đất. Nhưng mọi người bên cạnh không có một ai đến đưa tay nâng hắn lên, còn có người mang ánh mắt thương hại trắc ẩn nhìn gã. Trăm năm trước khi bầu trời xuất hiện sao rơi, hoàng đế đã lập tức đem cung đình chiêm tinh thuật sư ra chém. Gã này, xem ra lại là một con quỷ xui xẻo đây. Sao rơi cũng tốt, cái gì cũng tốt cả. Chủ tịch Đao Gan đối với loại chuyện nhàm chán này cũng không thèm tham dự. cứ để những quý tộc hoàng thất đó loạn lên đi, ma pháp công hội sẽ không lún vào chuyện rắc rối lần này. Nghĩ đến đây, chủ tịch Đao Gan gật đầu với vị tổng quản cung đình mặt đã tái như người chết kia. Sau đó thì chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, một người mặc áo choàng pháp sư đang nhanh chóng chạy lên thành lâu, trên đường đi còn xô ngã vài vị quý tộc. Nếu không phải là thấy cấp bậc huy chương pháp sư của y rất cao, hơn nữa danh tiếng tại đế đô vốn hiển hách, rất nhiều người nhận ra y, thì e là y sớm đã bị cận vệ hoàng gia ngăn lại rồi. Pháp sư xông lên này chạy nhanh tới bên người Đao Gan. Sau đó y cũng bất chấp lễ nghi, vẻ mặt nghiêm túc, ghé gần vào tai Đao Gan thấp giọng nói vài câu gì đó ngay trước mặt nhiều người. Chủ tịch ma pháp công hội vốn còn có chút bất mãn, bởi vì ở nơi công cộng như vậy lại thầm thì riêng tư bên tai là hành động rất mất hình tượng. Nhưng lời khiển trách trong miệng lão còn chưa kịp nói ra, nghe thấy lời của đối phương, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể chủ tịch Đao Gan nhẹ run lên một cái. Những người đứng xung quanh lão không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho vị lãnh tụ ma pháp sư của toàn đại lục này phải biến sắc? Ông ấy đã chết thật sao? Sắc mặt Đao Gan vốn u ám nay càng tối tăm hơn, chắc chắn không? Chắc chắn. Trên trán ma pháp sư vừa đến đã đầy mồ hôi lạnh, đá nguồn bản mạng của ông ấy đã vỡ vụn rồi. Xung quanh có mấy người đứng gần nghe được câu nói cuối cùng này, đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong ma pháp công hội, các ma pháp sư cao cấp mà thân phận đạt tới thứ bậc nhất định, đều có thể nhận được vinh dự rất lớn, thậm chí là những trợ giúp trực tiếp. Bởi vì, bất cứ một ma pháp sư mạnh mẽ nào đối với ma pháp công hội đều là của cải và sức mạnh quý giá. Đáng tiếc, tất cả những kẻ mạnh đều có tính tình bẩm sinh cổ quái. Hơn nữa đều thích tự do tự tại, không trói không buộc, thậm chí thích đi du lịch khắp nơi. Vì để ứng phó với chuyện này, ma pháp công hội bèn dụng một loại đá nguồn bản mạng. Đây là một loại ma pháp ấn ký sinh mạng. Mỗi một đại ma pháp sư đều phải đem sinh mạng của mình đóng dấu lưu trong đá nguồn. Một khi vị ma pháp sư này qua đời, cho dù là đang ở chân trời góc bể, đá nguồn bản mạng đều có cảm ứng, sẽ vỡ vụn ra. Như vậy ma pháp công hội ít nhất có thể nắm giữ được việc ma pháp sư này rốt cuộc có còn sống trên đời hay không. Chắc chắn là đá nguồn của ông ấy sao? Trong con ngươi màu đen của Jacobin Đao Gan, vị lãnh tụ ma pháp sư của đại lục Roland, lấp lóe ánh mắt sâu sắc. Nếu có người đứng rất gần thì thậm chí có thể phát hiện được đến cả ngón tay của lão cũng đang run rẩy. Chắc chắn, vị ma pháp sư tới báo tin thấp giọng nói chính là khối đá nguồn xưa nhất được cất giữ. Nó thật sự đã vỡ vụn rồi. Dù sao cũng là chủ tịch công hội ma pháp sư toàn đại lục, Jacobin Đao Gan lập tức ý thức được nơi này không phải là nơi biểu lộ tâm tình. Lão cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh lập tức đi thăm dò. Rốt cuộc ông ấy chết tại địa phương nào, chết như thế nào? Ta không nghĩ là trên đại lục này còn có kẻ mạnh nào có khả năng giết ông ấy. Trời già ơi, không ngờ ông ấy đã chết. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Còn có cô gái nhỏ, nữ đồ đệ năm đó ông ấy mang đến ma pháp công hội để tiến hành kiểm tra nữa. Cô ma pháp sư cấp 8 mà nói lắp đó, nhất định phải tìm được cô ta. Đúng rồi, có một điều quan trọng nhất ngươi cần nhớ kỹ. Jacobin Đao Gan hít một hơi thật sâu, tháng trước, căn cứ báo cáo, Không phải là ông ấy đã mang tiểu thiếu gia của gia tộc Rolin đi sao? Phải tìm ra hắn. Tìm ra gã tiểu thiếu gia của gia tộc Rolin kia. Ít nhất chúng ta phải biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc vì cái gì mà một vị ma pháp sư mạnh mẽ như vậy đã chết chứ? Nói không chừng lúc ông ấy chết, vị tiểu thiếu gia kia đang ở bên người. Đi thăm dò. Đi nhanh lên. Nói rồi, ma pháp sư báo tin vội tung mệnh đi xuống. Gia Cô Binh Đao Gan miễn cưỡng cười cười với những người đang ném tới ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Sau đó thở dài không có gì. Các vị không cần kỳ lạ. Chỉ là xem ra hôm nay đã được định sẵn là một ngày không lành. Ma Pháp Công Hội đã đau xót mất đi một vị đại ma pháp sư tuyền kỳ. Thầy giáo chung của ta và chủ tịch công hội ma pháp sư nhiệm kỳ trước, ma pháp sư truyền kỳ vĩ đại Gan Đốt Cam Đa Phu, đã qua đời. Lời vừa dứt toàn trường ồ lên. Tối nay tại đây, khi toàn đế đô vì dị tượng trên trời sao mà kinh động, và chủ tịch tiên sinh Gia Cô Binh Đao Gan vì tin tức kinh người đó mà biến sắc, thì tại phía bắc đại lục Rô Lan, lướt qua con kênh Đào Lan Thương, vượt qua đồng bằng phương Bắc ngàn dặm, cho đến tận rừng rậm băng phong bao la. Bên trong cánh rừng rậm rạc tuyết động dày đến đầu gối con người. Có một đoàn người đang hành tẩu gian nan trong đó. Đỗ Duy thay thế Hung Sen đi ở vị trí đầu tiên mở đường. Hắn cầm trong tay trường kiếm của Hung Sen.